Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 435. Ta nói chuyện một định phải giữ lời. Nhân gian luyện ngục tự nhiên là đối với nhân loại mà nói. 36 cái cho dù là một thân một mình, ở bất kỳ địa phương nào đều là không thể coi thường tồn tại cường đại siêu năng lực giả. Tập hợp lại cùng nhau, nhưng trong nháy mắt từ nhân gian rơi vào ngục bên trong. Thiên lôi cuồn cuộn, cường tráng thiểm điện như mưa trụy lạc, vô cùng bão cát ở trong cuồng phong cuồn cuộn, gió cũng như đao, huống chi là trong gió những cái này cát bụi đâu. Nhất khiến người sợ hãi, thật ra thì vẫn là gió cát trong những cái này cao ôn hỏa diễm. Chỉ là trên đó bổ sung thêm nhiệt độ cao, cũng đã có thể chí người tử địa. Huống chi chúng nó ở tiếp xúc được mục tiêu sau đó còn có thể bạo tạc. Tiếng sấm không ngừng, bạo liệt hỏa diễm ầm vang không ngừng, cuồng phong gào thét, cát bụi đầy trời. Nếu như cái này còn không phải nhân gian luyện ngục lời nói, như vậy 36 người cũng không biết trên đời này còn có chỗ nào là nhân gian luyện ngục. Càng để cho bọn họ tuyệt vọng là thẳng đến lúc này Trần Kỳ cũng không có chân chính xuất thủ. Bọn họ chỉ biết là Trần Kỳ sử dụng hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực. Đây chỉ là Trần Kỳ một loại siêu năng lực, nhưng bọn họ không biết là Trần Kỳ còn dùng lôi điện trưởng khống siêu năng lực cùng vạn vật trưởng khống siêu năng lực. Đây là bọn hắn nghĩ lầm Trần Kỳ không có chân chính xuất thủ nguyên nhân. Trên thực tế, Trần Kỳ quả thực không có chân chính xuất thủ. Hắn chỉ là muốn cảm thụ một chút, hoàn toàn phóng thích chính mình tất cả lực lượng, đến cùng sẽ đạt tới hiệu quả như thế nào. Hiện tại hắn đã biết, khi hắn phóng thích tất cả lực lượng lúc S cấp trở xuống siêu năng lực giả, ở lực lượng của hắn ảnh hưởng trong phạm vi, căn bản không khả năng có bất kỳ sức phản kháng. Ngoại trừ cái kia đã chạy ra một cây em phạm vi di động trong nháy mắt siêu năng lực giả. Còn lại A cấp cùng B cấp siêu năng lực giả, hiện tại liền không có bất kỳ năng lực phản kháng. Trong đó có không ít đã thụ thương. Các ngươi thật sự hiểu rõ cái gì gọi là S cấp siêu năng lực giả sao? Trần Kỳ thanh âm ở nơi này một cây em trong phạm vi vang lên. Không thấy những cái này tiếng sấm, tiếng oanh minh vang lên ở tại 35 lòng của người ta bên trong. Không phải các ngươi cho rằng các ngươi bây giờ minh bạch, có thể trên thực tế các ngươi thực sự không minh bạch. Phóng thích toàn bộ lực lượng cũng không có nghĩa là đây chính là Trần Kỳ toàn bộ sức chiến đấu. Cái này giống như là đã đạt đến cực hạn nhiệt độ lò luyện thép. Chân chính cực hạn cường đại ở chỗ duy trì liên tục tính thiêu đốt. Năng lượng sẽ không ở trong nháy mắt bị hoàn toàn dùng hết. Nhỏ nhẹ tiếng kiếm reo vang lên. Sớm đã không nhẫn nại được Việt Vương kiếm cảm nhận được Trần Kỳ triệu hoán. Ngâm khẽ một tiếng ra khỏi vỏ. Hàn quang bắn ra bốn phía, sau đó hóa thành hư ảnh. Ta nói rồi, các ngươi dám đến, ta sẽ đem các ngươi trẻ thành nhân côn. Trần Kỳ thanh âm vang lên lần nữa. Mọi người bao quát Soros cái này Trần Kỳ tiểu đệ, cũng chỉ luống cuống. Hắn bên trong tâm bên trong còn ôm chờ mong. Lão đại cũng sẽ không đối với mình hạ ngoan thủ chứ. Cổ hữu kiếm tiên. Nghìn dặm bên ngoài phi kiếm lấy người đầu lâu. Bây giờ có Trần Kỳ. Nghìn mét bên trong phi kiếm loạn tước nhân côn. Khí thế hoàn toàn bất đồng. Nhưng đối với những cảm giác kia đến trên thân thể đột nhiên truyền đến một hồi cảm giác mát siêu. Các năng lực giả mà nói. Bọn họ căn bản không muốn cảm thụ trong đó khí thế chênh lệch. Bởi vì bọn họ biến thành nhân côn. Ngoại trừ đầu lâu cùng đệ ngũ chi bên ngoài, mọi người đều biến thành nhân côn. Đương nhiên, trong đó nữ tính siêu năng lực giả cũng không thể chạy trốn biến thành người côn vận mệnh. Chỉ là so với việc nam tính siêu năng lực giả, các nàng không cần lo lắng cho mình đệ ngũ chi. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, thì có 33 danh siêu năng lực giả triệt để mất đi sức chiến đấu. Tiến nhập Tần Lâm tử vong trạng thái, nhưng bọn hắn nhưng thật ra là cao hứng, đang sợ hãi cùng tuyệt vọng sau đó. Bọn họ sinh ra cao hứng tâm tình, sinh ra sống sót sau tai nạn tâm tình, bởi vì bọn họ chu vi vừa rồi để cho bọn họ cảm thấy thân ở luyện ngục trong cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, trong nháy mắt biến mất. Trên thực tế, phương viên một cây em trong phạm vi bất khả tư nghị năng lượng ba động cũng trong nháy mắt này hoàn toàn lắng xuống. Bão cát ở Trần Kỳ dưới sự khống chế không có vùi lấp bất luận cái gì một gã siêu năng lực giả, bao quát bọn họ đã ly thể tứ chi. Một màn này đã ở sau một phút truyền khắp toàn thế giới. Trần Kỳ một người tiếp thu 36 danh ở toàn thế giới siêu năng lực giả bên trong, đều có tên tuổi siêu năng lực giả khiêu chiến. Tại sao có thể là ở lén lút bên trong tiến hành đâu? Mọi người đều chờ mong một trận chiến này. Bọn họ thậm chí không phải quá quan tâm cái kia đài máy vi tính thuộc sở hữu. Bọn họ chỉ là muốn nhìn Trần Kỳ đến cùng có thể hay không thất bại, hoặc là Trần Kỳ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Vì vậy, toàn bộ thế giới quan chúng đều thấy được 33 cái bị trẻ thành nhân côn siêu năng lực giả. Những thứ này A cấp cùng B cấp siêu năng lực giả cũng không phải đều là hạng người vô danh. Mặc dù phía trước vô danh ở Quang Minh Chánh Đại tham dự hành động sau đó cũng có lớn vô cùng danh khí, vì cho Trần Kỳ tạo áp lực SHIELD cùng Hogwarts phương diện sớm đã công bố thực lực của những người này đẳng cấp cùng với siêu năng lực hiệu quả. Có thể hiện tại xem ra loại này tạo áp lực phương thức biến thành một chuyện cười, biến thành chứng minh Trần Kỳ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại lời chú giải. Cả thế giới trở nên an tĩnh, bọn họ không ngừng thấy được 33 cá nhân côn, còn chứng kiến một cái khúc côn cầu cùng một cái kim loại cầu. Mọi người đều biết, đó là Dạ Vương cùng Soros, hai cái này S cấp siêu năng lực giả, cùng Trần Kỳ cùng cấp bậc siêu năng lực giả. Có thể mới vừa rồi cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bên trong, hai cái này S cấp siêu năng lực giả, không nói chủ động hướng Trần Kỳ phát động công kích, liền cứu viện chính mình các đồng đội đều làm không được đến, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Đồng dạng là S cấp, tại sao phải có chênh lệch lớn như vậy? Toàn thế giới đều không hiểu vấn đề này. Dạ Vương cùng Soros hai người cũng đồng dạng khó hiểu. Soros cũng không nhắc lại, hắn căn bản liền chưa từng nghĩ đối với Trần Kỳ tiến công. Nếu như không có có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất lời nói, hắn còn có thể làm bộ làm tịch vài cái. Có thể có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất che lấp, hắn chọn lọc tự nhiên dùng đặc chế kim loại đem chính mình bao thành một cái cầu, làm một cái rụt đầu ô quy. Dạ Vương là thật muốn phát động công kích, cũng quả thực phát động công kích. Nhưng mà, làm Dạ Vương phát động thời điểm công kích mới phát hiện, hắn công kích thay đổi phi thường yếu. Sử dụng cùng bình thường đồng dạng lượng cấp siêu năng lực năng lượng, chế tạo ra siêu năng lực hiệu quả cho dù hơn bình thường. Hắn cũng đã nếm thử chế tạo băng sơn tường vây, trợ giúp chính mình các đồng đội ngăn cản cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thương tổn. Nhưng hắn phát hiện hắn thực sự làm không được. Coi như nơi này là sa mạc thì thế nào? Ta không phải là không có ở sa mạc bên trong chiến đấu qua. Lúc này đây ta còn mang theo đại lượng làm lạnh tài liệu trang bị. Ta thậm chí còn có nhất kiện thần khí. Ta cũng là S cấp siêu năng lực giả. Vì sao thực lực của ta sẽ bị suy yếu nhiều như vậy? Không hiểu Soros cũng không biết. Làm Trần Kỳ triệt để phóng thích lực lượng của hắn lúc, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực là có thể trưởng khống linh khí chung quanh. S cấp siêu năng lực giả tuy là có thể chống đỡ loại này linh khí thao túng, nhưng Trần Kỳ cũng không chỉ có vạn vật trưởng khống, siêu năng lực. Nhị phẩm cảnh giới tu luyện tương đương với S cấp, là cao hơn S cấp một cảnh giới, cũng là siêu năng lực hệ thống bên trong không có một cảnh giới. Đạt tới cái này cái cảnh giới tu luyện sau đó, Trần Kỳ chủ động hấp thụ chu vi linh khí thời điểm. Bao trùm nghìn mét phương viên hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa còn là nghìn mét phương viên bên trong linh khí. Chỉ đủ một mình hắn hấp thu. Đây cũng là vì tu luyện cái gì giả đến cuối cùng cảnh giới tu luyện lúc. Đột phá cảnh giới càng ngày càng chật vật nguyên nhân. Linh khí tuy là vô cùng vô tận, nhưng nào đó một cái khu vực linh khí tiêu hao sạch sẽ sau đó. Bổ sung cũng là cần thời gian, không có linh khí có thể dùng, chỉ có siêu năng lực năng lượng cũng không khả năng phát huy ra sở hữu uy năng. Đây là Dạ Vương trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài. Cũng không thể hiểu vấn đề, Dạ Vương có thể hiểu là, hắn đồng đội ngoại trừ Soros bên ngoài, đã toàn bộ bị Trần Kỳ giải quyết hết, mà hắn cùng Soros liên thủ, cũng không khả năng là Trần Kỳ đối thủ, cho nên hắn sạch sẽ gọn gàng giải khai trừ mình ra quanh thân khúc côn cầu, để cho mình bại lộ ở không khí bên trong. Cao nói rằng, ta đầu hàng. Trần Kỳ cau mày, hỏi, ngươi cảm thấy, ta nói không giữ lời, còn là nói, ngươi muốn làm cho ta nói không giữ lời. Dạ Vương sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới hắn đều đầu hàng. Trần Kỳ còn có thể đưa ra như vậy không hợp tình hợp lý yêu cầu. Đúng vậy, hắn hiểu được Trần Kỳ ý tứ. Dạ Vương có chút khẩn trương nói ra, cho ta cùng Soros một bộ mặt a. Trần Kỳ nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Soros. Mới vừa từ kim loại cầu bên trong đi ra Soros cũng đã biến sắc. Hắn bị Trần Kỳ hoàn toàn đã khống chế không giả. Có thể nên chỗ đau còn có thể đau a, nhưng mà chung quy không cách nào chống lại Trần Kỳ mệnh lệnh. Cho nên sạch sẽ gọn gàng phát động chính mình siêu năng lực. Huyền phù ở quanh người hắn kim loại trong nháy mắt biến thành sắc bén dị thường đao phong. Phốc thử vài tiếng, biến thành người côn Soros. Sạch sẽ gọn gàng ngã trên mặt đất. Dạ Vương sắc mặt lại biến, hắn mất đi hắn tối cường cũng là sau cùng minh hữu, nhưng hắn rất rõ ràng Soros tại sao phải làm như vậy, bởi vì không phải làm như vậy thực sự có thể sẽ chết. Ngươi động thủ đi. Dạ Vương vừa dứt lời, hàn quang đã ở đồng thời hiện lên, té xuống đất. Dạ Vương không có kêu rên, bởi vì hắn có thể đóng băng chính mình cảm giác đau. Hắn chỉ là có chút tuyệt vọng, bởi vì Trần Kỳ cường đại tuyệt vọng, bởi vì mình hôm nay mất mặt mà tuyệt vọng. Lúc này, Trần Kỳ nhìn về phía bên cạnh mình, Lưu Ất sắc mặt tái nhợt nhưng tâm tình lại cực kỳ phấn khởi ôm Trần Ni. Trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Kỳ bên người, Lưu Ất có chút thở hổn hển nói ra, cục trưởng, hắn bị ta làm xong, trọng thương, Lưu Ất nói. Tự nhiên là cái kia cùng hắn sở hữu đồng dạng siêu năng lực. Nhưng cấp bậc thực lực nhưng so với hắn hiện tại cao một cấp A cấp di động trong nháy mắt siêu năng. Lực giả, Trần Kỳ gật đầu, nói ra, vậy ngươi bây giờ đi bắt hắn cho trẻ thành nhân côn. Lưu Ất, Trần Kỳ, ngươi cũng muốn làm cho ta nói không giữ lời. Lưu Ất trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Ta muốn làm nhất quật cường chê cười tham gia bảo càng hoạt động, kỳ thực không muốn vé tháng. Muốn ta cũng không dùng, chỉ là muốn cho đặt quyển sách các lão bản tranh thủ cái phúc lợi. Ngược lại đặt đều có vé tháng, có việc di chuyển có thể một tấm vé tháng đổi 500 tiền. Cớ sao mà không làm? Liên tục bảo càng 8 ngày, mỗi ngày 15.000 cộng. Mỗi ngày đều có 20.000 tiền vé tháng tiền lì xì. Nhưng chê cười chính là, ta không nghĩ tới lão bản của ta nhóm không có nhiều như vậy vé tháng. Ngoại trừ 2 ngày vé tháng tiền lì xì đoạt xong, những thứ khác đều không đoạt hết lui trở về hệ thống. Vốn chỉ muốn vậy không phải bạo can đi. Mỗi ngày 15.000 cộng thật là can đều nổ tung. có thể như là đã kiên trì tới phân thượng này, vì sao đứt đoạn tiếp theo đâu? Lui về liền lui về a, chê cười liền chê cười a. Còn lại 2 ngày, ta nỗ lực lên, mặt khác chính là ta kiên trì bảo càng 10 ngày, số 7 lời nói sẽ có một tái 50.000 tiền đại hồng bao. Cộng thêm nguyên bản hoàn thành 15.000 cộng đổi mới 20.000 tiền tiền lì xì. Đó chính là 7.000 không tiền. Rất rõ ràng, phòng trừng đại thể đều sẽ bị lui về. Ân, ta muốn là một người bướng bỉnh mạnh chê cười. Quật cường giống như một cái thanh đồng giống nhau. Cất giấu 5.570, đều định 172. Tháng trước đổi mới 22.400.000 chữ. Tiền nhuận bút hơn 700 điểm. Có thể ta vẫn phải kiên trì. Trưng bày trước sau đến bây giờ chuồng chạy hơn 4 tháng. Một cái đề cử vị không có. Ta vẫn phải kiên trì. Viết liền xong việc. Kiếm không phải kiếm tiền. Giao cho thiên ý. Lão thiên gia có thể không cho ta kiếm. Nhưng hắn không ngăn cản được ta tiếp tục viết. Bản này viết không hay xem. Các loại. Chờ. Viết xong quyển sách này lão tử còn có tiếp theo bản. Phác nhai đến loại trình độ này ta cũng không quá quan tâm giam. Toàn đúng là nhân phẩm. Ngao liền xong việc. Một ngày nào đó có thể xuất đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.